thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 327, lính đánh thuê một dạng. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Diệp Lăng Nguyệt vẫn là quyết định, cùng Lam Thải Nhi cùng nhau đi trước một mình đều, khiến Yến Triệt ở lại Hạ Đô. Yến Triệt dù sao cũng là nam nhân, trận này về Diệp Lăng Nguyệt bất lợi đồn đãi đã rất nhiều. Nàng không muốn lại sinh nhiều rắc rối, còn như Lam Thải Nhi, nàng cũng vẫn muốn đi Tây Bắc cùng mang đi chạy nhìn. Lam Thải Nhi cùng Diệp Lăng Nguyệt cùng nhau hùn vốn mở Thúy Tiên Cư. Hôm nay đã đi vào quỹ đạo, coi như là hai người không ở, vấn đề cũng không lớn. Như trước có thể nhật tiến đấu kim, Lam Thải Nhi từ nhỏ liền hướng trở thành một tên quân sĩ. Ra trận giết địch, thế nhưng đại hạ không có chánh quy nữ tử quân, chỉ có nhà gái sĩ mới có thể ra vào quân doanh. Lam Thải Nhi cũng không có phương sĩ thiên phú, cho nên hắn vẫn chỉ có thể là làm hâm mộ phần. Lúc này đây, có thể cùng đi trước một mình đều, mặc dù không xem như là quân doanh, vừa vặn ngạt giới quân doanh rất gần, coi như là khiến Lam Thải Nhi quá đem làm nghiện. Thải Nhi nói xong cũng đúng, một mình ngươi ra đi, không khỏi quá cô đơn chút, có Thải Nhi đưa, chúng ta cũng có thể yên tâm hơn. Lam phu nhân cũng đáp lại Lam Thải Nhi, để cho nàng đi trước một mình đều, còn như Lam ứng với múa phương diện. Hắn thân ở quan trường, suy tính sự tình, nếu so với Lam phu nhân chi lưu chu toàn nhiều lắm. Hắn biết rõ lần này điều động, cũng không ngẫu nhiên, ngự y viện nhiều như vậy phương sĩ không phái. Duy chỉ có phái Diệp Lăng Nguyệt, trong này, sợ rằng có thâm ý khác, cùng lúc nguyên nhân là Hồng Phóng cùng cửu phương sĩ đám người mượn đao giết người. Muốn cho Diệp Lăng Nguyệt chết tha hương tại tha hương. Về phương diện khác, cũng là hạ đế ở một bên trợ giúp, nguyên nhân là từ đối với lục hoàng tử suy nghĩ, bởi Hồng Phóng các loại quý tộc hầu phản đối, Liễu hoàng hậu muốn nhận thức Diệp Lăng Nguyệt vì nghĩa nữ sự tình. Tạm thời mắc cạn, lục hoàng tử đối với Diệp Lăng Nguyệt tâm tư cũng thủy chung không ngừng. Mặc cho Thái hậu cùng Hoàng hậu tìm bao nhiêu danh môn cung nữ, hắn đều là một mực chắc chắn. Không phải Diệp Lăng Nguyệt không cưới, hạ đế biết được phía sau, rất là bất đắc dĩ. Đối với trước sớm về Diệp Lăng Nguyệt nghe đồn, càng tin vài phần, hạ đế một châm trước, đơn giản liền đem Diệp Lăng Nguyệt phóng ra ngoài. Từ lâu rồi, lục hoàng tử đối với tâm tư của nàng cũng liền đoạn. Hai phương diện nhân tố một với dưới tác dụng, mới có Diệp Lăng Nguyệt một mình đều hành trình, Diệp Lăng Nguyệt phải thánh chỉ phía sau. Liền mang theo thánh chỉ đi ngự y viện, một mình đều bắt đỉnh sự tình, ta cũng là hôm nay mới biết, đều tại ta, trước sớm hạ đế truyền cho ta đi qua, còn cố ý hỏi ngươi ở đây ngự trong bệnh viện biểu hiện. Ta đều dựa vào sự thực nói, nghĩ đến hạ đế lúc ấy liền đang thử thăm dò, Mai Phương Sĩ tự trách không ngớt, Mai Phương Sĩ, ngươi không cần lo lắng, ngược lại tại ngự y viện cũng là luyện đan. Tại một mình đều cũng là luyện đan, ta không có ở đây trận này trong, ngươi có việc, có thể tìm phó tổng quản thương lượng, nếu như nàng có bất kính địa phương, lập tức nói cho ta biết, một mình đều hành trình, cũng chưa chắc giống các ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Diệp Lăng Nguyệt tự có quyết định của hắn, lúc này đây, Diệp Lăng Nguyệt phải đi một mình cũng làm bắt đỉnh phương sĩ. Một mình đều bắt đỉnh, đó là tứ phẩm quan. So với Diệp Lăng Nguyệt tại ngự y viện quan ngũ phẩm, hoặc là trước sớm nàng được phong làm quận chúa lúc tam phẩm hư chức. Cái này tứ phẩm một mình đều bắt đỉnh, thế nhưng thật đà thật chức quan, nó là có thực quyền, nếu là có thể đảm nhiệm được, tương lai trở lại Hạ Đô, vậy rất có thể lại bị phong thưởng. Dặn dò ngự y viện sau đó, Diệp Lăng Nguyệt mà bắt đầu chuẩn bị đi trước một mình đều chuyện nghi. Đến ra đến phát trước, Diệp Lăng Nguyệt mới nhớ, đi trước một mình đều con đường, vừa may cùng Phượng Sân phản hồi Bắc Thanh con đường là nhất trí. Lăng Nguyệt, vừa là như thế, chúng ta không bằng cùng Phượng Vương cùng đi tốt, Lam Thải Nhi ở một bên liều mạng cổ động, rất sợ Diệp Lăng Nguyệt không vui, nàng còn tự ý thông chi Phượng Sân, Diệp Lăng Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể là cùng Phượng Sân ước định. Hai ngày sau, cùng đi trước Đại Hạ Tây Bắc. Lưỡng ngày sau, Diệp Lăng Nguyệt ăn nói Hạ Đô chuyện phía sau. Còn riêng sao một phong thơ đến Vũ Hầu Phủ, thông chi mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc, bản thân gần đi trước một mình đều. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết phản hồi Hạ Đô, khiến Diệp Hoàng Ngọc không cần lo lắng. Hết thảy đều đưa làm thỏa đáng phía sau. Diệp Lăng Nguyệt liền mang theo tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha, cùng Lam Thải Nhi cùng nhau, đến Phượng Sân trước sớm thông báo xuất phát địa điểm. Phượng Sân đi theo là một con thương đội, con này thương đội tên là Tây Bắc Thương Đội, một phần của Đại Hạ Tây Bắc Thương Hội. Thương đội ước định xuất phát đất, ngay Hạ Đô ngoại ô lá rụng suối. Diệp Lăng Nguyệt lúc chạy đến, Phượng Sân cùng Đao Nô đã đến lâu ngày. Phượng Thiếu, thật sự là không có ý tứ trước sớm nghĩ đến ngươi chỉ đem đợi một gã tôi tớ xuất phát. Sở dĩ chỉ chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe ngựa, thương đội người dẫn đầu là Phong Lão Bản, làm là Nam Bắc hàng sinh ý, một cái này thương đội từ Đại Hạ đi ngang qua Bắc Thanh. Mang theo đều là miền Nam mới có quý giá dược thảo cùng khoáng thạch. Châu báu, Phong Lão Bản đối với thân phận của Phượng Sân không phải rất rõ. Chỉ là biết Phượng Sân là Phượng Minh Trang thiếu đông gia. Đao Nô là của hắn tôi tớ. Bởi Phượng Sân là hôm qua mới lâm thời thông chi Phong Lão Bản. Sẽ có hai gã đồng bạn cùng hắn đi theo. Sở dĩ thương đội xe ngựa không đủ dùng. Phượng Thiếu nếu như không chê, có thể cùng ta cùng phụ thân ngồi chung một con ngựa xe. Xe ngựa của chúng ta rất rộng rãi. Phong Lão Bản vừa mới nói xong, liền nghe được một cái kêu tích tích thanh âm. Một gã mặc áo đỏ nữ nhi võ giả đi tới. Cái này hồng y nữ nhi võ giả dung mạo rất là xinh đẹp. Liệt diễm môi đỏ mọng, một đôi mắt rất là quyến rũ đa tình. Nàng thân hình lại rất cao gầy đầy áp, thiếp thân da sói bảo giáp vẽ bề ngoài hắn đồ thị rất là mê người. Nàng đi qua lúc, trong thương đội những hùng tính đó những động vật cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tây Bắc thương đội lúc này đây, bởi vận chuyển hàng có giá trị không nhỏ. Thêm nữa Tây Bắc vùng, gần nhất cũng không yên ổn, sở dĩ Phong Lão Bản không tiếc tốn số tiền lớn, thỉnh Đại Hạ một con rất nổi danh lính đánh thuê. Phàm là võ giả, đối với lính đánh thuê cũng sẽ không xa lạ. Tại Đại Hạ, võ giả nếu không phải gia nhập vào đặc định môn phái cùng tông môn, mưu sinh không ngoài là mấy cái lộ, một cái là gia nhập vào quân doanh, chạy con đường làm quan. Một cái là ở một ít quý tộc và phú thương gia sản hộ viện thị vệ. Còn có một cái, chính là gia nhập vào lính đánh thuê. Vị này là Tiết Hồng Ngọc nữ nhi lính đánh thuê. Tuổi tròn đôi mươi, cha là Đại Hạ huyết đao lính đánh thuê binh đoàn trường. Bản thân nàng cũng là một gã đại nguyên đan cảnh cao thủ. Một lần này Tây Bắc hành trình, chính là do Tiết Hồng Ngọc cùng cha nàng Tiết đoàn trưởng Tiết Hồng Ngọc cùng nhau phụ trách hộ tống. Tiết Hồng Ngọc vừa nhìn thấy Phượng Sân, liền đối với hắn yêu ái hữu ra, còn chưa xuất phát, sẽ hỏi han ân cần. Tiết cô nương, khách khí, ta cùng ta lưỡng vị bằng hữu cưỡi một chiếc xe là được. Phượng Sân khách khí trở về cự Tiết Hồng Ngọc mời. Bên cạnh Đao Nô cười hắc hắc hai tiếng. Nhà mình vương gia quả nhiên là được hoan nghênh. Gia, Diệp cô nương các nàng đến. Hy luật luật, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa, lưỡng lau thiến ảnh như gió vậy. Đứng ở thương đội trước, Tiết Hồng Ngọc vừa nghe, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lưỡng tên nữ tử, cưỡi hai con mã, chạy vội mà tới. Cái này lưỡng tên nữ tử, niên linh cũng không lớn. Phía bên phải một gã, trong quần cưỡi. Thình lình chính là tên Câu Xích Thấu Thông. Bên trái nữ tử tư thế oai hùng tỏa sáng. Dưới quần còn lại là một quân mã. Khách trương,